Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, cục sát. Simon tin tưởng chỉ cần Hurst gia tộc không có đánh mất lý trí, sự tình liền sẽ dừng ở đây. Tích lũy trăm năm gia tộc, có lẽ thâm căn cố đế, lại cũng khó tránh khỏi mất đi nhuệ khí. Hiện tại Hurst tập đoàn rất khó lại liều lĩnh làm ra như là bốc lên Mỹ Tây chiến tranh như thế. Tiên phong, gặp phải không theo lẽ thường ra bài thực lực lại đủ cường đại đối thủ. Khó tránh khỏi sẽ sinh ra mấy phần chính mình là đồ sứ không tính toán với mái ngói sợ đầu sợ đuôi. Huống chi, lần này đối thủ không phải mái ngói, càng giống là một cái cục sắt. Sau đó mấy ngày, Bắc Mỹ truyền đến tin tức, William Hurst ba đuổi việc trong nhà đại bộ phận người hầu. Sự tình chẳng những bị đâm đến trên báo chí, còn có người nỗ lực khởi xướng tố tụng. Rõ ràng Hurst gia tộc cũng kịp phản ứng. Đương nhiên, Hurst mua chuộc Simon người bên cạnh phải tốn $1 triệu. Simon mua chuộc đối phương người bên cạnh hướng Hurst gia tộc đưa tặng quà. Giá cả liền tiện nghi quá nhiều. Còn có một số chuyên chú truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú giấy báo đưa tin San Francisco. Một đôi nam nữ hẹn hò lúc bị ngoài hành tinh người bắt đi. Sau khi tỉnh lại xuất hiện tại ngoài vạn dặm Argentina Tierra del Fuego, một cái xa xôi cảng biển, tiểu trấn phía trên, hơn nữa còn ngồi tại mình nguyên lai là trong xe. Nam bán cầu chính vào trời đông giá rét. Tierra del Fuego đã là vòng nam cực phạm vi. Nghe đồn liên tục mê man một tuần, hai người sau khi tỉnh lại cực độ suy yếu. Thậm chí kém chút bị đông cứng chết. Cảng biển tiểu trấn rất nhiều người đều chứng minh tận mắt thấy chiếc kia treo San Francisco chụp ảnh màu trắng Toyota xe con cùng với trên xe chật vật cùng cực hai người. Chỉ là tin tức cũng không có đại quy mô truyền ra liền nhanh chóng tiêu trừ. Giống như có một bàn tay lớn đang ngăn trở sự tình tiến một bước mở rộng. Liền Tierra del Fuego cảng biển tiểu trấn cư dân quay chụp ảnh chụp đều bị người mua đi. Cái kia đôi nam nữ thân phận cũng từ đầu đến cuối không có ra ánh sáng. Hiển nhiên a, lại là tà ác chính phủ tại lũng đoạn ngoại tinh nhân vụ án bắt cóc tin tức. Truyền thống truyền thông không cách nào thu hoạch được càng nhiều tin tức. Internet phía trên rất nhiều sự kiện thần bí, diễn đàn ngược lại là thảo luận có bài bản hẳn hoi. Còn có người hô hào liên bang chính phủ công bố chân tướng. Tự nhiên không chiếm được đáp lại. Simon hai vợ chồng ngày 15 tháng 6 đến Melbourne, 25 tháng 6 lên đường trở về. Cùng lúc đó, ngày 18 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6 lại một cái phòng bán vé tuần đi qua. Chiếu lên tuần thứ 3 siêu nhân tuần này giảm mức độ co vào đến 32%. Tiếp tục vào sổ $41.33 triệu. Nhẹ nhõm liên quan đơn tuần phòng bán vé vô địch. 3 tuần thời gian tính gộp lại phòng bán vé chính thức đột phá $200 triệu. Đạt tới $214.76 triệu. Xếp hạng bảng danh sách người thứ 2 không phải chú ý độ tối cao Last Action Hero. Mà chính là dư luận không ngừng khuếch tán Tom Hanks cùng Mike Ryan diễn viên chính phim tình. Cảm Sleepless in Seattle. Bộ này mở họa màn ảnh quy mô 2.369 khối phim tình cảm dựa vào xuất sắc dư luận cùng nhân khí. Tuần đầu 7 ngày thu hoạch $33.81 triệu phòng bán vé. Vô địch đạt tới $14.000. Nhất làm cho Hollywood hắn xưởng sản xuất tâm tình phức tạp. Đại khái vẫn là Sleepless in Seattle thành bản. Làm một bộ phim tình cảm. Tuy nhiên Tom Hanks cát xê đạt tới một đường $8 triệu cấp bậc. Phim cuối cùng thành bản lại cũng chỉ có $25 triệu. Chỉ là đầu tuần phòng bán vé thì đã vượt qua phim chế tác thành bản. Cân nhắc đến chủ đề tính phim tình cảm dây dài thuộc tính. Phim bắt đầu $33.81 triệu. Bản thổ tổng phòng bán vé phá $100 triệu độ khó khăn không lớn. Daenerys Entertainment cùng Disney chỉ là thông qua bản thổ phòng bán vé liền có thể kiếm một món. Hời, vốn xung quanh xếp hạng bảng danh sách người thứ 3 Last Action Hero cùng Sleepless in Seattle hình thành vô cùng so sánh rõ ràng. 85 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản, 30 triệu đô la Mỹ tuyên phát dự tính. Tuần đầu 7 ngày phòng bán vé cũng chỉ có 21,93 triệu đô la Mỹ. Mở họa vô địch thậm chí còn không đạt được 10.000 đô la Mỹ. Cùng đêm mê phòng bán vé tương đối, phim dư luận cũng một mảnh thảm đạm. Truyền thông phổ biến dự đoán Last Action Hero lần tuần phòng bán vé giảm mức độ đem đạt tới 40% trở lên. Cuối cùng Bắc Mỹ phòng bán vé rất có thể chỉ có khoảng 50 triệu đô la Mỹ. 115 triệu đô la Mỹ tổng đầu nhập, 50 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé mong đợi. Rõ ràng, hạng mục cách xù hao tổn đã không cách nào tránh khỏi. Dù cho dựa vào Schwarzenegger ngoài nước phòng bán vé lực thu hút có thể thực hiện ngoài nước phòng bán vé gấp bội đạt tới 100 triệu đô la Mỹ, Columbia Pictures cũng chỉ có thể thu hồi hơn 60 triệu đô la Mỹ. Chỉ ít tương lai trong một năm, Columbia đem gánh chịu chỉ ít 50 triệu đô la Mỹ cách xù hao tổn. Theo Last Action Hero lớn thua thiệt, Sony lại không còn cách nào bỏ mặc nhà này lúc trước món tiền khổng lồ thu mua công ty điện ảnh. Chủ động điều động công tác tiểu tổ chạy đến Los Angeles. Hollywood truyền thông dự đoán, phụ trách Columbia Pictures Peter Gilbert khoảng cách xuống đài đã không xa. Tuần trước mở họa sau cùng một bộ phim mới Guilty as Sin. Mở họa đầu tuần phòng bán vé vì 11,69 triệu đô la Mỹ. So sánh 1.517 khối màn ảnh mở họa quy mô. Vô địch vì 7.705 đô la Mỹ. Phòng bán vé biểu hiện không tính quá kém, nhưng cũng kém xa 3 năm trước đây cái kia bộ The Hand That Rocked The Cradle. Căn cứ phim mở họa phòng bán vé cùng dư luận tình huống, sơ bộ dự đoán phim Bắc Mỹ tổng phòng bán vé đại khái tại khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Guilty as Sin chế tác dự tính vì 12 triệu đô la Mỹ. 30 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé. Tại kỳ nghỉ hè dạng này lôi cuốn lịch trình, hiển nhiên cũng không có đạt tới New World Picture mong đợi. Bất quá, hạng mục lợi nhuận lại là ván đã đóng thuyền. Ngày 25 tháng 6, Simon trở về Bắc Mỹ cùng ngày. Kỳ nghỉ hè lần nữa đẩy ra 3 bộ phim mới. Phân biệt là Disney xuất phẩm Michael Fox diễn viên chính siêu cấp ngôi sao cha. Metro-Goldwyn-Mayer xuất phẩm Nick Kidman diễn viên chính Malice cùng hai ghét phim xuất phẩm. Rock nữ ngôi sao Tina Turner âm nhạc phim tiểu sử What Love Got To Do With It. Siêu cấp ngôi sao cha cùng Malice đều là kỳ nghỉ hè điển hình phim thương mại. Simon hơi chú ý vẫn là hai ghét phim xuất phẩm Tina Turner phim tiểu sử What Love Got To Do With It. Tina Turner vị này năm nay đã hơn 50 tuổi rock nữ ngôi sao ca nhạc có thể nói có tài nhưng thành đạt muộn điển hình. Làm vì người da đen cùng người anh điêng hỗn huyết hậu nhân. 16 tuổi liền bắt đầu xuất đạo Tina Turner. Thẳng đến thập niên 80 ban đầu mới nếm đến đại hồng đại tử tư vị. Lúc đó vị này ngôi sao ca nhạc đã qua tuổi 40. Sau đó thì vang dội toàn bộ những năm 80. Trong lúc đó còn tham diễn Mel Gibson diễn viên chính điên cuồng Mark III. Phim What Love Got To Do With It giảng thuật lại không phải Tina Turner gặp may về sau kinh lịch, mà chính là nàng dài đến 16 năm long đong hôn nhân. Vị này ngôi sao ca nhạc 16 tuổi gả cho nàng đạo sư kiêm bá nhạc Echo Turner. Hôn nhân duy trì liên tục 16 năm. Trong lúc đó Echo Turner thời gian dài đối Tina Turner tiến hành thi bạo. Một lần cuối cùng xung đột về sau, vị này nữ ngôi sao rốt cục quyết định rời đi, thậm chí không thể được đến hai người hôn nhân trong lúc đó một phần tài sản. Sau đó, làm rất nhiều người đều coi là rời đi Echo Turner tư nguyên cùng con đường. Tina Turner đem không gượng dậy nổi lúc, yên lặng mấy năm về sau. Qua tuổi 40 Tina Turner một lần nữa gặp may, mà lại là đại hồng đại tử, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. What Love Got To Do With It là Tina Turner những năm 80 lớn nhất dễ bán album chủ yếu. Đơn khúc một trong, bởi vì phù hợp cố sự chủ đề. Đúng lúc bị dùng đến làm vì bộ này điện ảnh tên. Âm nhạc phim tiểu sử là Hollywood một cái rất trọng yếu đề tài. Bất quá, Hai năm trước, Olivier Stone đạo diễn giảng thuật cửa lớn ban nhạc phim The Door phòng bán vé. Thất bại còn gần ngay trước mắt. Lúc trước đã được duyệt What Love Got To Do With It Look. Hai ghét phim đoàn đội đều không xác định hạng mục phải chăng có thể thành công. Phim dự tính vì 15 triệu đô la Mỹ. Tại toàn bộ Hollywood phương diện cũng không tính cao. Đối với chủ yếu nhẹ vốn mảng văn nghệ hai ghét phim tới nói cũng không tính thấp. Cuối cùng vẫn Simon tự mình đánh nhịp thông qua. Xem như mạo hiểm một lần. Bởi vì trong trí nhớ cũng không có quá nhiều liên quan tới bộ phim này tin tức. Phim hiển nhiên không có đạt tới bán chạy trình độ. Bất quá, 15 triệu đô la Mỹ đầu nhập. Dù cho phòng bán vé thất bại, hai ghét phim cũng đủ để tiếp nhận phần này hao tổn. Từ đối với phim phòng bán vé tiền cảnh không xác định. What Love Got To Do With It mở họa màn ảnh số chỉ có 107 khối. Ở cái này kỳ nghỉ hè, thuộc về vô cùng bảo thủ phát hành sách lược. Cuối cùng, What Love Got To Do With It phòng bán vé lại không có khiến người ta thất vọng. Chỉ là mở họa cuối tuần đầu 3 ngày vô địch đã đột phá 17.000 đô la Mỹ. Ngày 25 tháng 6 đến ngày mùng 1 tháng 7. What Love Got To Do With It tuần đầu 7 ngày vô địch đạt tới 33.000 đô la Mỹ. Chỉ là dựa vào 107 khối màn ảnh thì thu hoạch 3,61 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Phải biết, cùng thời kỳ chiếu lên Disney phim hài siêu cấp ngôi sao cha. Mở họa màn ảnh số 1.366 khối. Vượt qua What Love Got To Do With It gấp 10 lần. Tuần đầu 7 ngày phòng bán vé cũng chỉ có 4,39 triệu đô la Mỹ. Nick Kidman diễn viên chính Malice tại cùng thời kỳ 3 bộ phim mới bên trong phòng bán vé. Biểu hiện tốt nhất, mở họa đầu tuần phòng bán vé vì 16,38 triệu đô la Mỹ. Vượt qua Metro-Goldwyn-Mayer mong đợi, phim Bắc Mỹ tổng phòng bán vé dự tính sẽ tại 40 triệu đến 50 triệu đô la Mỹ ở giữa. Malice chế tác dự tính vì 20 triệu đô la Mỹ. Tiên phát dự tính vì 8 triệu đô la Mỹ. Chỉ là dựa vào Bắc Mỹ phòng bán vé liền có thể cơ bản thu hồi chế tác cùng tiên phát tổng đầu nhập. Cũ phía tài trợ mặt. Liên tục 2 tuần vượt qua 30% giác đại phúc độ ngã xuống về sau. Siêu nhân chiếu lên tuần thứ tư phòng bán vé giảm mức độ rốt cục thu hẹp đến 23%. Tuần này vào sổ 31,83 triệu đô la Mỹ. Liên tục tuần thứ tư bảo trì đơn tuần phòng bán vé vô địch vị trí. Bốn phía thời gian, phim tính gộp lại phòng bán vé cũng đạt tới 300 triệu 46,59 triệu đô la Mỹ. Bởi vì tuần này ba bộ phim mới cũng không tính là cường thế. Sleepless in Seattle lần tuần phòng bán vé giảm mức độ chỉ có 21%. Lần nữa vào sổ 26,72 triệu đô la Mỹ. Mở họa 2 tuần thời gian, Sleepless in Seattle tính gộp lại phòng bán vé thì đạt tới 60,53 triệu đô la Mỹ. Hạng mục đến tận đây đã bắt đầu thực hiện lợi nhuận. Phim Bắc Mỹ tổng phòng bán vé mong đợi cũng đạt tới 120 triệu đến 130 triệu đô la Mỹ. Trở thành Hollywood năm 1993 độ lại một bộ bản thổ phòng bán vé phá trăm triệu tác phẩm. Mà lại, nương theo lấy Sleepless in Seattle thành công. Trong phim nhiều lần đề cập đến Hollywood lâu năm kinh điển phim tình cảm cuộc tình để nhớ băng. Ghi hình cũng đột nhiên bốc lửa. Chỉ là phim chiếu lên 2 tuần. Cuộc tình để nhớ băng ghi hình thì cực nhanh bán đi 300.000 hộp. Blockbuster lần này ngoài ý muốn băng ghi hình dễ bán sự kiện bên trong. Dựa vào Nancy Breyer một mực tại duy trì liên tục ưu hóa xí nghiệp tin tức phản hồi hệ thống. Trước tiên làm ra phản ứng. Trước đây 2 tuần 300.000 hộp cuộc tình để nhớ băng ghi hình. Vượt qua 200.000 hộp đều tiến vào Blockbuster con đường bán ra hoặc là thuê. Đương nhiên, lớn nhất người thắng lớn vẫn là nắm giữ cuộc tình để nhớ bản quyền Fox. 2 tuần thời gian liền bán ra 300.000 hộp băng ghi hình. Nương theo lấy Sleepless in Seattle nhiệt độ. Cuộc tình để nhớ băng ghi hình tổng lượng tiêu thụ dự tính có hy vọng đạt tới 2 triệu hộp. Fox hoàn toàn chẳng khác nào là lấy không mấy chục triệu USD lợi nhuận. Hollywood báo cáo giả thậm chí trêu chọc cuộc tình để nhớ có thể là Fox năm nay kỳ nghỉ hè. lợi nhuận nhiều nhất một bộ điện ảnh. Theo Simon không sai biệt lắm cũng là sự thật. Fox cái này kỳ nghỉ hè hết thảy có 4 bộ phim mới phát hành kế hoạch. Lúc đầu 3D phim hoạt hình rừng rậm chuyện cũ đã cuối cùng đều là thất bại. Mặt khác 3 bộ, cũng đều không phải là Simon trong trí nhớ đắt khách hạng mục. Ngày mùng 2 tháng 7, Bắc Mỹ rạp chiếu phim tiến vào cái này kỳ nghỉ hè trọng yếu nhất một tuần. Năm nay một mình ngày ngày nghỉ tuy nhiên đuổi tại chủ nhật. Dựa theo thông lệ, một tuần này Bắc Mỹ người xem phim nhiệt tình hội tăng lên rất nhiều. Denery Picture tự mình đầu tư cùng phát hành The Firm liền tại một ngày này chiếu lên. Mở họa màn ảnh số vì 2.393 khối. Mặt khác hai bộ phim mới đều có thể cân trọng lượng cấp. Fox xuất phẩm Rising Sun. Sean Connery diễn viên chính. Chế tác dự tính $35 triệu. Mở họa màn ảnh số 2.177 khối. Columbia Pictures dưới cờ G-Star công ty xuất phẩm phim hài kịch Soy Merit An Ex-Murderer. Từ Mai Meyer diễn viên chính. Cũng là vị này ngôi sao điện ảnh tại thế giới của Wayne hệ liệt bên ngoài bộ phim đầu tiên. Dự tính thành bản $20 triệu. Mở họa màn ảnh số 1.731 khối. Trừ cái đó ra, tuần đầu thu hoạch $33.000 vô địch về sau. Denery Entertainment dưới cờ Highgate phim xuất phẩm What Love Got To Do With It. Tuần này chiếu phim màn ảnh số cũng trực tiếp theo 107 khối gia tăng đến 863 khối. Trong kế hoạch cuối tuần đem sẽ đạt tới 1.500 khối hai bên. Cạnh tranh trên diện rộng tăng lên. Duy trì 4 phía đơn tuần phòng bán vé vô địch siêu nhân rốt cục bị chen dưới đệ nhất tên vị trí. Bất quá, ngày mùng 2 tháng 7 đến ngày mùng 8 tháng 7. Chịu đến một mình ngày ngày nghỉ xem phim quần thể tăng lên rất nhiều ảnh hưởng. Siêu nhân một tuần giảm mức độ lần nữa thu hẹp đến 19%. Chiếu lên thứ 5 tuần lại thu $25.76 triệu. Tính gộp lại phòng bán vé $200 triệu, $72.35 triệu. Dự tính tương lai trong vòng 2 tuần thì có thể đột phá $300 triệu đại quan. Warner Bros. Phát hành đoàn đội cũng bởi vậy đem siêu nhân Bắc Mỹ tổng phòng bán vé mong đợi. Điều chỉnh đến $350 triệu đến $370 triệu khu gian. Ngày mùng 2 tháng 7 mở họa 3 bộ phim mới. Sean Connery diễn viên chính Rising Sun cùng Mai Meyer diễn viên chính Soy Merit An. Ex-Murderer nhìn như khả năng nhất bán chạy. Kết quả lại là Keanu Reeves diễn viên chính The Firm cầm tới tối cao phòng bán vé. Đồng thời đem siêu nhân dồn xuống đơn tuần phòng bán vé vô địch ngai vàng. Mở họa tuần đầu, dựa vào nguyên tắc tiểu thuyết nhân khí cùng Denery Picture trực tiếp đầu nhập $20 triệu tuyên. Phát dự tính, The Firm tuần đầu 7 ngày phòng bán vé đạt tới $36.18 triệu. Làm một bộ đại quy mô mở họa phim thương mại. Vô địch đạt tới vô cùng thành công $15.000. Theo lúc đầu tại chạy đi Lola suy tử bạn trai đến cuộc phiêu lưu kỳ thú của Ted và Bill bên. Trong ngốc manh thiếu niên lại đến Point Break bên trong cá tính con người kiên cường. Lần này, Keanu Reeves lại thành công đắp nặn một cái dãy dụa mà luật mâu thuẫn sư hình tượng. Theo The Firm thành công, tin tức linh thông Hollywood truyền thông khó tránh khỏi trợ giúp hoặc là châm ngòi thổi gió. Biểu thị Keanu Reeves đã thay thế những năm 80 Tom Cruise đang hot tiểu sinh vị trí. Chỉ cần The Firm Bắc Mỹ phòng bán vé phá $100 triệu. Sự kiện này thì cơ bản trở thành sự thật. Đầu tuần phòng bán vé $36.18 triệu. The Firm phá $100 triệu cơ bản không chút huyền niệm. Cùng so sánh, mặc dù có Top Gun huy hoàng, Tom Cruise mấy năm gần đây sườn dốc khuynh hướng lại hết sức rõ ràng. Cái này kỳ nghỉ hè càng là không có cái mới mảnh đẩy ra. Sean Connery Rising Sun mở họa thành tích xếp tại The Firm cùng siêu nhân về sau. Đứng hàng một mình ngày ngày nghỉ làm tuần bảng danh sách người thứ ba. Tuần đầu 7 ngày vào sổ $22.08 triệu. Cụ thể phòng bán vé tiền cảnh còn phải xem đến tiếp sau xu thế. Mai Meyer Soy Merit An Ex-Murderer cũng là một cái triệt để thất bại. Mở họa tuần đầu 7 ngày, Soi Merit An X Murderer vẻn vẹn thu hoạch 5,36 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Vô địch không đủ 3.000 đô la Mỹ. Thấp hơn nhiều bên phía sản xuất mong đợi. Dự tính 2 tuần về sau liền đem đẩy ra rạp chiếu phim. Mai Mai ơ nguyên bản còn tại Soi Merit An X Murderer phòng bán vé biểu hiện. Để tranh thủ thế giới của Uyên bộ thứ 3 Cát Xê đàm phán càng nhiều quyền chủ động. Theo Soi Merit An X Murderer thất bại, không cách nào chứng minh chính mình tại thế giới của Uyên hệ liệt bên ngoài phòng bán vé lực. Thu hút, vị này phim hài nam ngôi sao chẳng những không có thu hoạch được muốn quyền chủ động. Ngược lại càng thêm bị động lên đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.